90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, không cùng thiếu cẩn tốt. Đều là địch nhân, Hà Mộng Mộng con người chuyển một cái, sau đó nói, người nào, chúng ta đi hỏi một chút Lý Oánh Tuyết, chẳng phải sẽ biết. Nếu như là thân thích, tại sao không có Lý Oánh Tuyết? Cho nên cái này có thể là Lý Thiếu Cẩn bạn trai. Như vậy lớn tuổi bạn trai, nói là bị bao nuôi cũng nói không chừng. Triệu Nhụy nhìn về phía Hà Mộng Mộng. Hà Mộng Mộng một mặt khinh bỉ nói. Đúng không? Hỏi Lý Oánh Tuyết đi. Không nghĩ tới Lý Thiếu Cẩn là người như vậy. Cho nên Triệu Nhụy liền hiểu Hà Mộng Mộng ý. Lý Thiếu Cẩn khả năng bị bao nuôi. Nàng gật đầu, đi ngay đánh. Ngoặc kép, Hà Mộng Mộng cùng Triệu Nhụy trong lúc nhất thời không tìm được xuống lầu cửa ra. Vừa vặn đối diện gặp đi lên Tống Khuyết. Hà Mộng Mộng đối Tống Khuyết vẫn tình xưa chưa dứt, nhưng là Tống Khuyết không để ý tới nàng. Nàng bĩu môi đứng ở nơi đó không lên tiếng. Triệu Nhụy thấy Tống Khuyết sậm mặt lại. Nàng cười ngoác, Tống Khuyết, ở chỗ này gặp ngươi. Ngươi làm gì chứ? Tống Khuyết nhìn lướt qua Triệu Nhụy, này hai người cũng cùng Thiếu Cẩn không tốt, cho nên không thể cho bọn họ sắc mặt tốt. Tống Khuyết ngước đầu nói, đây không phải là đại học phải đi học rồi sao? Không được bán ít đồ chuẩn bị. Ai, đúng rồi, các ngươi hai cái cũng thi cái gì trường học a? Tâm tình không tệ a, xem ra thi cũng không tệ. Triệu Nhụy, ngoặc kép. Nàng thi chuyên khoa trường y khoa, Hà Mộng Mộng thì càng thảm, bởi vì thành tích không đủ đưa ra thị trường bên trong trọng điểm. Nhưng là cũng không thể đi khoa chính quy, cho nên chỉ có thể đi ngoài tỉnh đi học, cho nên bọn họ hai cái thi không tốt. Không biết Tống Khuyết là không biết vô tình thăm hỏi sức khỏe, hay là hắn biết, cố ý kích thích người đâu. Triệu Nhụy nhìn về phía Hà Mộng Mộng. Hà Mộng Mộng đột nhiên nghĩ đến mới vừa Lý Thiếu Cẩn cùng nam nhân đi chuyện đã qua. Cái này Tống Khuyết, không là thích cái loại đó chiêu tam mộ tứ người sao? Nàng mặt đen lại nói, Tống Khuyết, người bạn cùng bàn cùng khác nam đi ăn cơm, người không phải rất thích nàng sao? Nhưng hắn đem ngươi quăng, ta cũng biết nàng không phải thứ tốt gì, thời điểm ở trường học trang tốt. Cũng người loại này ngốc nam sinh mới sẽ tin tưởng nàng. Triệu Nhụy có thể so với Hà Mộng Mộng thông minh. Tâm nghĩ nếu như là ta nói, tuyệt đối sẽ không nói như vậy. Nhưng là Hà Mộng Mộng nếu đã nói, nàng liền giả bộ ngượng ngùng ở một bên cười. Không cần lại nói lần thứ hai. Tống Khuyết đi lên, chính là vì Lý Thiếu Cẩn cùng người đàn ông kia chuyện. Hắn bị Thôi Triển Mi đuổi ra. Bởi vì không địa phương đi, kia đi mua ngay tốt ăn ngon, một bên gọi điện thoại một bên đến thang tự động miệng. Liền thấy một cái tươi đẹp bóng người cùng một cái anh tuấn nam tử. Tống Khuyết thất kinh, quay đầu nhìn phía trước hư không xuất thần. Đó là Thiếu Cẩn sao? Đúng không? Nhưng là Thiếu Cẩn tại sao lại ở đây? Tống Khuyết nhớ tới Lý Thiếu Cẩn cho hắn gọi điện thoại lúc nói. Cùng bạn cùng nhau ăn cơm, có chuyện đừng đắn gì chuyện muốn cùng một cái nam nhân ở cùng nhau ăn cơm đâu. Người nam này hắn có thể chưa thấy qua, mà Lý Thiếu Cẩn bạn, em trai, không phải kia mấy cái, người nào là hắn không biết. Cho nên Tống Khuyết vốn là cảm thấy ngực giống như là bị người đánh một quyền. Buồn rầu, Thiếu Cẩn, sở dĩ không muốn cùng hắn chung một chỗ. Là bởi vì đã có người yêu, bây giờ lại bị tưới dầu vào lửa. Tống Khuyết ánh mắt híp lại thành một cái vô cùng nguy hiểm độ cong nhìn Hà Mộng Mộng. Hà Mộng Mộng cho là Tống Khuyết là theo Lý Thiếu Cẩn sinh khí. Cười, ngươi không tin à, thật, nếu không ta dẫn ngươi đi xem. Tống Khuyết rất nhanh thay đổi một bộ mặt mày vui vẻ. Sau đó nói, đó là anh họ ta. Vốn là chúng ta liền hẹn xong ăn cơm chung. Cái gì Thiếu Cẩn cùng đàn ông khác? Các ngươi những nữ sinh này, chính là ghen tị Thiếu Cẩn. Cái này cũng khó trách. Nói xong dùng ánh mắt một quét Hà Mộng Mộng cùng Triệu Nhụy. Liền các ngươi hai cái, bất kể là ai, bất kể là tướng mạo hay là nhân phẩm, cũng kém hơn ta bạn cùng bàn, cho nên cũng chỉ có thể sau lưng bôi nhọ người. Thở dài một tiếng, tuổi còn trẻ liền lưỡi bà tám, cũng không biết cái gì nam nhân có thể chịu được các ngươi. Bái bai, nói xong nghênh ngang đi về phía trước, lại một không có mới vừa có vẻ tức giận. Triệu Nhụy, ngoặc kép, Hà Mộng Mộng giận đến thất khiếu bốc khói. Quay đầu nhìn Triệu Nhụy, hắn liền không thấy rõ Lý Thiếu Cẩn mặt mũi thực. Ta mới không tin cái đó nam là hắn anh họ. Triệu Nhụy trong đầu nghĩ ta cũng không tin. Nàng âm thầm thiêu mi nói, có vài người ngu xuẩn, đi Mộng Mộng. Chúng ta hay là cho Lý Oánh Tuyết gọi điện thoại đi. Đi thật xa, Tống Khuyết mới quay đầu lại, nhìn Triệu Nhụy cùng Hà Mộng Mộng không có ở đây. Hắn bị tức hừ một cái, coi như Thiếu Cẩn không thích ta. Đi theo người khác, ta cũng sẽ không nhường các ngươi nhìn Thiếu Cẩn chuyện cười. Nghĩ khích bác Ly gián ta, kia cũng không cửa, hừ, ngoặc kép. Mặc dù không có thể để cho người ngoài nhìn chuyện cười, nhưng là Tống Khuyết đi đi, nghĩ đến mới vừa nhìn bóng lưng, trong lòng liền một trận khổ sở. Hắn bẹp miệng, tìm một hành lang bắt đầu gọi một chuỗi dãy số. Uy, tiểu cửu ca, giúp ta tra một chút cái này thẻ căn cước cùng bảng số xe. Tiểu cửu nói, tiểu đệ, sao lại tra lên, ngươi không phải còn chưa lên học đây sao? Bị điều tra khoa trúng tuyển. Tống Khuyết, ngoặc kép, không có tâm tình làm trò đùa có được hay không? Vợ khả năng là của người khác, không muốn chung quy hỏi làm gì có được hay không? Hôm nay không muốn nói. Tiểu cửu nói, kia bình thời nói có thể nhiều. Sao hôm nay liền không muốn nói? Ngươi không nói, ta có thể không đáp ứng ngươi, cũng không thể không tuân theo nguyên tắc. Tống Khuyết, ngoặc kép. Bình thời cũng không thấy nhiều vấn đề như vậy, nhất định là biết hắn bị quăng, cũng tới kích thích hắn. Tống Khuyết hừ nói, là tình địch, hài lòng chưa, không nên hỏi nữa tại sao, ta phải biết người biết ta trăm trận trăm thắng, cho nên nhất định phải tra, không tra ta hãy cùng ba ta nói xấu ngươi, ngươi nhìn làm đi, bên kia, ngoặc kép, một cái 100 nhiều thước vuông món cay tứ xuyên thức ăn xào bề mặt. Thôi Ấu Niên cùng phục vụ viên chào hỏi, sau đó đem Lý Thiếu Cẩn mời vào bên trong. Thích ngồi nơi nào? Thôi Ấu Niên hay là như vậy, thân sĩ? Phục vụ viên nói, chỗ trống còn có mấy cái. Tiểu cô nương tùy tiện ngồi đi. Lý Thiếu Cẩn thích cửa sổ. Nơi này hiển nhiên không có. Nhưng là bốn bề vách tường là thủy tinh làm. Lý Thiếu Cẩn chỉ có thể nhìn thấy bên ngoài hành lang địa phương. Liền ngồi đó trong đi. Nơi đó đúng là hai người chỗ ngồi. Thôi Ấu Niên mang Lý Thiếu Cẩn quá khứ. Phục vụ viên buông xuống thực đơn. Thôi Ấu Niên nói, giúp ta điểm một cái mầm đậu hòa lan. Tới một cái nữa măng tây chua cay. Phục vụ viên nói, ngài là tay tổ A. Này hai nói mặc dù không phải là bảng hiệu thức ăn, nhưng là ông chủ chúng ta thức ăn tay cầm. Thôi Ấu Niên nói, kia ông chủ các ngươi nếu như làm tốt lắm nói, ta có thể giúp hắn tuyên truyền. Phục vụ viên nói, cảm ơn ngài. Thôi Ấu Niên chính là ông chủ bạn, hắn đã tuyên truyền, bất quá Lý Thiếu Cẩn biết. Thôi Ấu Niên điểm hai món ăn này, có phải là vì chiếu cố nàng thức ăn tốt một chút, nhưng là tiếp theo, bọn họ không thể nào chỉ ăn chay, nàng nên điểm món ăn mặn. Thôi Ấu Niên là sợ nàng có ăn kiêng, lại sợ nàng ngại điểm ra, cho nên điểm hai cái làm, không phải cái loại đó đặc biệt khéo đưa đẩy nam nhân. Phàm là cũng hỏi đối phương ý kiến, tỏ ra rất lịch sự, là vô cùng có lòng, sẽ chiếu cố ý nghĩ của người khác. Tóm lại cùng người cảm giác thật thoải mái. Lúc này Thôi Ấu Niên lại nói, Thiếu Cẩn, ngươi cũng điểm hai cái đi. Nhìn, đúng không? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.